Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, vòng đĩa. Lị Na cùng phái phái tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện trước mặt vị này gầy lão đầu. Không phải là lúc trước bọn hắn mới tới thi đấu Phổ Lạc Tư lúc, nghênh đón bọn hắn vị kia lão Jock a. Chỉ bất quá khi đó lão Jock mặc chính là chu chính lễ phục, mà lúc này ăn mặc chỉ là sau lưng quần cộc mà thôi. A oa ca ca, lão đầu nhi, nguyên lai là ngươi. Lị Na tựa như quen yêu kiều cười nói. Ngươi thoát quần áo, lão nương hơi kém không có đem ngươi nhận ra. Lão Jock cười khan hai tiếng, nói ra, mấy vị, đây là tới chọn lựa ngưỡng mộ trong lòng ruộng tốt tới. Cam Cốc Vũ cười cười nói ra, thế nào, Nam Giao bên này cũng về ngươi quản. Không không không, lão Jock lắc đầu, lão Jock mặc kệ những chuyện hư hỏng này. Lão Jock đây là tới hướng thiếu gia ngài chuẩn bị gió thu. Ha ha, Cam Cốc Vũ không nói hai lời, lấy ra một bình rượu nho đưa đi qua. Lão nhân ra ngài nhưng phải tiết kiệm một chút mà uống. Ta chỗ này mới bị con nào đó nữ thổ phỉ ăn cướp qua. Bảo bối này cũng không có thừa bao nhiêu. Một bên Lị Na lại là lông mày nhíu lại. Mắng, ai là nữ thổ phỉ? Lão nương giúp ngươi chiêu đãi các huynh đệ. Uống ngươi mấy bình rượu ngươi liền hô hoán lên. Mọi người nhìn một cái. Cái này chính là các ngươi keo kiệt lão đại. Kết quả đám người liếc nhìn nhau, cùng nhau nhẹ gật đầu. Ta cứ nói đi, loại kia rượu ngon làm sao có thể là đại tỷ đầu cầm ra được hàng. Nguyên lai là lão đại thưởng. Bây giờ nghĩ đến lúc này mới hợp lý mà. Ngoại trừ tự nhiên chi lâm, còn có chỗ nào năng nhưỡng đạt được cái này rượu ngon. Lão đại quá hào phóng. Lão đại vạn tuế. Lị Na mặt sạm lại. Một tay lấy phái phái kéo vào trong ngực nức nở nói. Xú nha đầu ngươi nhìn một cái. Bọn này có sữa liền là nương gia hỏa. Không có lương tâm. Xú bà nương ngươi buông tay. Ta nhanh không ra được khí. Phái phái dùng sức giãy giụa. Lúc này mới từ Lị Na trong ngực tránh thoát. Vội vàng thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc. Nhưng khi nàng bình phục lại. Tiếng hơi thở lại không có đình chỉ. Hai nữ quay đầu nhìn lên. Phát hiện bao đạt bọn người đang theo dõi Lị Na. Đã là sắc mặt ửng hồng, ẩn ẩn có ngạt thở chi tướng. A oa ca ca, Lị Na hoạt động gân cốt, mỗi chữ mỗi câu địa cười lạnh nói. Các ngươi, muốn chết một lần a? Đám người lập tức đứng thẳng, hai mắt nhìn thẳng phía trước, một bản đứng đắn địa lắc đầu. Lão Jock tất nhiên là không để ý tới Lị Na đám người đùa giỡn. Mừng khấp khởi địa tiếp nhận rượu nho, vuốt ve chai rượu cảm thán một tiếng. Trên đời lại có như thế rượu ngon. Lão Jock trước kia thật là sống vô dụng rồi. Người thích liền tốt. Cam Cốc Vũ cười cười. Kia, chúng ta xin từ biệt. Biệt giới. Lão Jock vội vàng ngăn lại hắn. Một cái tay trong ngực cào nửa ngày. Cuối cùng lấy ra một đống rúm gió ra thú giấy. Lão Jock cũng không phải trong miệng ngươi con nào đó nữ thổ phỉ. Sao có thể uống chùa bảo bối của ngươi? Ấy. Cái này cầm lấy đi. Cam Cốc Vũ trong lòng cười thầm. Ca liền biết người lão nhân này không sẽ vô cớ xuất hiện mà. Hắn tiếp nhận ra thú giấy dương nhìn nhìn lên. Nhếch miệng cười. Tốt đồ vật. Bớt đi ta không ít công phu. Đa tạ lão Jock. Dễ nói dễ nói. Lão Jock đã mở ra bình rượu nhét uống. Hoàn toàn không để ý đến Cam Cốc Vũ trước đó dặn dò cái gì tiết kiệm một chút mà loại hình. Cam Cốc Vũ nhìn kỹ một chút ra thú giấy nội dung phía trên. Lại là câu mày nói. Lão Jock, người những này nhan sắc đánh dấu ta có chút xem không hiểu a. Lão Jock thè cổ một cái. Tại ra thú trên giấy chỉ trỏ nói. Trống không địa phương, liền là chưa hề khai khẩn qua địa phương. Bây giờ chỉ tồn tại ở phía ngoài nhất. Những này địa phương trong đất mỏ vàng cùng tảng đá đều tương đối nhiều. Khó mà khai khẩn. Mà đầu bắc cái này một mảnh càng là láng giềng thi đấu Phổ Lạc Tư sơn mạch. Thỉnh thoảng sẽ có đê giai ma thú ẩn hiện. Chỉ có thực sự không có biện pháp. Mới chọn tại nơi đó khai khẩn mới ruộng. Cam Cốc Vũ yên lặng gật gật đầu. Trong tay hắn cuốn ra thú này giấy. chính là lão York vẽ tay Nam Giao bản đồ địa hình. Sau đó lão York vừa chỉ cái khác mấy bộ phận nói ra. Những này bị lão York tô lại hắc ruộng đồng đâu. Trước mắt đang bị người khác sử dụng. Các ngươi cũng đừng nghĩ. Mà những này màu vàng đâu. Là tự nhiên hệ các pháp sư canh tác qua. Mới trống ra ruộng đồng. Các tiểu thư làm ruộng tương đối dụng tâm. Đương nhiên cũng liền càng phí độ phì của đất. Lão York không đề nghị các ngươi lựa chọn tại những này địa phương trồng trọt. Cao gia huynh đệ, nghe được hai người nói chuyện, đều đi tới ngồi xuống, vây quanh ở cam cốc vũ bên cạnh nhìn thêm vài lần. Chậc chậc nói, xem ra, cam thiếu gia là không cần chúng ta làm hướng đạo. Phái phái nghe vậy cũng bu lại, con mắt lập tức sáng lên, đã kỹ càng lại tinh chuẩn đâu. Lão York cười hắc hắc, tiếp tục nói ra. Còn lại những này lục sắc địa phương cũng là bởi vì học sinh đào thải hoặc là tốt nghiệp bỏ trống. Ra tới, trong đó bị vẽ lên vòng cái này vài miếng đất, liền là lão York hướng thiếu gia tiểu thư đề cử tốt địa phương. Cam cốc vũ lại cẩn thận nhìn một lần, lại nhắm mắt lại mặc trong chốc lát, liền mở mắt ra hướng lão York gật đầu cười. Thật sự là đa tạ. Lão York cười khoát khoát tay, nhàn rỗi nhàm chán. Vẽ xấu chi tắc mà thôi. Bất quá thiếu gia vẫn là mau chóng đi chọn định mình ruộng đồng đi. Phần này địa đồ có tác dụng trong thời gian hạn định. Cũng liền đến buổi sáng hôm nay mà thôi. Lão York vừa mới nhìn thấy có không ít thiếu gia tiểu thư đã trước các ngươi một bước đi. Cam cốc vũ gấp vội vàng gật đầu. Thành, vậy chúng ta xin từ biệt. Lần sau cho ngươi thêm đưa chút rượu ngon đi qua. Hắn lại hỏi thăm một chút duẫn y mặt đồng ruộng vị trí. Sau đó chào hỏi Lị Na bọn người một tiếng. Liền vội vàng hướng mênh mông bát ngát đồng ruộng đi đến. Phái phái mấy bước đuổi kịp. Có chút không hiểu hỏi. Ngươi không cần để ý như vậy mình ruộng đồng ở đâu a? Cho dù là đầu bắc khai hoang. Đối với ngươi mà nói cũng không phải việc khó gì a. Cam cốc vũ lườm hắn một cái. Có thể tiết kiệm sự tình phương án. Làm gì còn đem mình khiến cho mệt mỏi như vậy. Một cá nhân 12 miếng đất. Chúng ta ba cái kia chính là 36 miếng đất. Toàn bộ khai hoang ngươi là phải mệt chết ta. 12 miếng đất tổng diện tích ước hợp 2 mẫu ruộng. Đối với một cá nhân tới nói đã là 10 phần rộng lớn một mảnh đồng ruộng. Cam cốc vũ thân là thổ hệ pháp sư. Cái này khai hoang trách nhiệm tự nhiên là không có chạy. Hắn cũng không muốn phiền toái như vậy. Tiến vào đồng ruộng, cam cốc vũ tướng Nam Giao bản đồ địa hình truyền đọc đám người một lần về sau. Liền để mọi người phân tán ra vòng đĩa. Mà hắn thì mang theo Lị Na phái phái cùng trong lúc rảnh rỗi cao gia huynh đệ. Thẳng đến trong lòng sớm đã chọn tốt một chỗ đồng ruộng. Thế nhưng là khi hắn đến mục đích lúc. Lại phát hiện vừa vặn có một người từ hắn đối diện phương hướng chạy tới. Trước hắn một bước đạp ở khối kia ruộng đồng biên giới bên trên. Người kia gặp cam cốc vũ đi tới. Ngượng ngùng cười cười. Thật có lỗi. Tới trước người trước được. Cái này một mảnh 12 khối ruộng. Thuộc về ta. Nói xong. Hắn liền tại bờ ruộng bên trên một khối trên tấm bia đá. Lưu lại mình ma pháp ấn ký. Cam cốc vũ có chút tiếc nuối giang tay ra. Không nói hai lời quay đầu liền đi. Hướng phía mục tiêu kế tiếp chạy đi. Nhưng khi hắn đến lúc. Lại phát hiện lại có một người đứng tại mảnh đất kia cái khác trước tấm bia đá. Cam cốc vũ nhíu mày. Đi ra phía trước. Mở miệng nói. Vị huynh đệ kia. Ngươi. Ngươi muốn cái này một mảnh ruộng. Người kia ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Không thấy ta đã tới trước à. Phái phái chỉ vào vẫn như cũ trống không thạch bi vội la lên. Thế nhưng là ngươi tựa hồ còn không có quyết định ra đến. Người kia nhếch miệng, không nói hai lời liền tại trên tấm bia đá lưu lại mình ma pháp ấn ký. Sau đó ngẩng đầu khiêu khích nhìn lấy bọn hắn. Cam cốc vũ giang tay ra quay người rời đi. Người kia nhìn lấy bọn hắn đi xa phương hướng kích hoạt học viên giới. Một ảnh chân dung bóng mở hiện ra. Người hướng ngươi cái hướng kia đi. Chú ý chiêu đãi tốt bọn hắn. Hoan nghênh rộng rãi thư hữu quang lâm đọc. Mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Đêm khuya đến cùng mọi người làm nhảm tán gẫu đầu tiên. Đương các vị nhìn thấy hàng chữ này thời điểm, đại biểu cho hôm nay vẫn là năm càng. Tạ ơn, bất chi bất giác, ma pháp nông phu từ năm trước tháng 11 phần mở sách đến hiện tại. Cũng đã nhanh 40 vkép chữ. Mấy tháng này, Hiểu Khương trong đầu ngoại trừ nữ nhi bảo bối. Cơ hồ tất cả đều là quyển sách này. Chuyện này tiết xử lý như thế nào? Cái kia thiết lập có cái gì bác? Da đầu đều nhanh móc phá. Người mới sách mới, tốc độ gõ chữ cũng là chậm làm cho người khác giận sôi. Lại thêm xóa sửa chữa đổi. Một ngày xuống tới thành quả thật có chút hàn sầm nhân. Bất quá ta vẫn là cố gắng làm được không đứt chương. Ngẫu nhiên còn có thể tiểu bạo phát một chút cho chư vị một điểm lễ vật. Quyển sách này là tại Hiểu Khương nhân sinh cơn sóng nhỏ kỳ đản sinh. 2015 phát sinh quá nhiều chuyện. Cuộc sống của ta cũng phát sinh quá nhiều biến hóa. Trong đó chua sở nhất nói khó nói hết. Có thể nói ma pháp nông phu cùng nữ nhi của ta đồng dạng. Là một phần của ta ký thác tinh thần. Cho nên ta một mực tại cố gắng nghĩ đem cố sự này viết xong. Mặc dù ta hành văn cũng không như ý muốn. Nhưng khi ta lật xem trước đó mình viết văn tự lúc. Cũng có thể từ ở bên trong lấy được một tia an ủi. Trong bình sách khu nhà rãnh một mực không có ngừng qua. Có tán dương có cổ vũ. Cũng có chất nghi đề nghị. Càng nhiều hơn chính là có lý có cứ khiến người tin phục phê bình. Nói thật, có chút bình luận thật phong phú quyển sách này. Nhắc nhở ta trước đó rất nhiều không nghĩ tới chi tiết. Đương nhiên, cũng có là ta cố ý đào hố. Nếu như ngươi kiên trì xem tiếp đi. Sau này tổng có một ngày sẽ bừng tỉnh đại ngộ. À nguyên lai là cái dạng này. Bất kể nói thế nào. Cảm tạ các ngươi. Ma pháp nông phu thành tích cũng không tốt. Nhưng biên tập thật to vẫn là quyết định để nàng tùy ý trưng bày. Ta rất cảm kích biên tập thật to tại cho tới nay chiếu cố. Bao quát tại ban sơ thẩm đại cương lúc cấp ra rất nhiều quý giá ý kiến. Ma pháp nông phu có thể từ một cái ý nghĩ. Biến thành mấy mười vạn chữ. Tương lai còn sẽ trưởng thành vì trăm vạn chữ tiểu thuyết. Không thể rời bỏ ủng hộ của các ngươi cùng cổ vũ. Mỗi một cái điểm kích. Mỗi một chương đề cử. Trong bình sách khu mỗi một chữ. Mỗi một phần hậu thưởng. Đều là ta động lực để tiến tới. Cho nên, lần nữa cảm tạ các ngươi. Cái này đoạn thì ở giữa là ăn Tết. Tiểu Cốc Vũ cũng là mới tới thi đấu phổ lạc tư. Đại lượng nhân vật xuất hiện. Rất nhiều tình tiết cần làm nền. Bởi vậy kịch bản tiết tấu hơi bình thản một chút. Bất quá ma pháp nông phu sẽ đang trầm mặc bên trong bộc phát. Rất nhanh mọi người thích cao trào liền sẽ đến. Kính thỉnh chờ mong nha. Lên khung trước miễn phí chương tiết. Liền để nó tận lực nhiều một điểm đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.